thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 251 có chuyện hỏi sư phụ ngươi sau này sẽ biết chờ đến thực lực ngươi đạt tới thế giới tột cùng nhất thời điểm. Sẽ biết hết thảy chân tướng. Bất quá nơi này còn chưa phải là trước ngươi có thể đủ đặt chân địa phương, cho nên bây giờ rời đi đi. Cách này có rượu đi mà ngưng ghét mà thành bóng người cũng không có muốn tới đáp tràn đầy nghi ngờ Lý Lạc Tinh vấn đề. Đối với đến Lý Nhược Hân nói một cách mơ hồ không rõ câu trả lời. Sau đó liền trực tiếp để cho Lý Lạc Tinh rời đi nơi này. Cũng không có muốn tổn thương ý hắn. Kia liền cáo từ. Lý Lạc Tinh tiếp tục xè đặt liếc mắt nhìn cái này có rượu đi mà ngưng ghét bóng người. Phát hiện hắn cũng không có muốn thương tổn tới mình ý tứ hơn nữa hắn lời vừa mới nói làm cho mình rời đi cũng là thật. Cho nên Lý Lạc Tinh cũng không do dự cái gì trực tiếp rời đi chỗ này. Ngược lại, chính mình vấn đề nhìn cái này rượu vật cũng sẽ không đến. Dứt khoát còn không bằng chính mình rời đi đi hỏi tự mình sư phụ. Đỡ cho đến lúc đó cái này rượu vật đổi ý, đem mình ở lại chỗ này. Cho nên hắn lập tức rời đi nơi này. Phản chính tự mình khảo hạch nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, không cần thiết ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Hơn nữa hắn bây giờ đã âm nhạc cảm giác thứ 9 tòa ký túc xá tuyệt đối không phải thượng chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính mình trước đụng phải kia hai cái rượu quái cũng không phải gian phòng này chính giữa rượu quái thủ hạ. Có lẽ là gian phòng này chính giữa rùa quái chính áp đến thứ 9 tòa ký túc xá ban đầu rùa quái không để cho bọn họ đi ra ngoài gây chuyện. Nếu không lời nói, thứ 9 tòa nhà trọ đã sớm huyên náo mọi người đều biết. Làm sao giống như trước như vậy chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa trường học bảo vệ nơi người vẫn còn ở thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa đợi mấy ngày. Một chút chuyện cũng chưa từng xuất hiện. Phỏng chừng chính là do đến cái túc xá này bên trong rùa quái tồn tại. Cho nên để cho những thứ kia phổ thông rùa quái không dám gây chuyện. Bất quá chính mình ban ngày lại là một mình vào đây tự nhiên sẽ để cho một ít rùa quái động một ít ý đồ xấu. Suy nghĩ thỉnh thoảng ăn một người lời nói. Kia người tồn tại cũng sẽ không trách tội cái gì hoặc có lẽ là mượn đến mình nguyên lai dò xét vì kia tồn tại ranh giới cuối cùng. Bất quá muốn kia hai cái rùa quái hoặc là để cho những thứ kia nghĩ tưởng biết rõ cái túc xá này bên trong chính giữa tồn tại ranh giới cuối cùng rùa quái không nghĩ tới là. Chính mình như thế này mà cường tiện tay liền đem kia hai cái rùa quái giết chết. Căn bản không hề cho ra cái gì hữu dụng tin tức. Tại sao ta còn là luôn cảm giác cùng hắn có không gì sánh nổi cảm giác quen thuộc đã đi ra thứ 9 tòa ký túc xá Lý Lạc Tinh nhìn trên bầu trời vô cùng nóng bỏng thái dương nỉ non tự nói. Hắn trung quy cảm giác mình cùng cái này rượu vật có nào đó ước định như thế. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không có từ nơi này rượu vật trên người cảm nhận được một chút áp ý. Coi là trước bất kể hắn đi hỏi sư phụ đi. Sư phụ hẳn biết một ít gì hắn trong đầu hiện ra hắn lần đầu tiên thấy Lâm Mấu cảnh tượng đó. Một lần kia hắn cự tuyệt Lâm Mấu đề nghị. Cũng không có bái ông ta làm thầy. Mà là trực tiếp rời đi Lâm Mấu biệt thự. Khi đó Lâm Mấu cũng không có làm khó hắn. Nhưng mà nói với đó một câu để cho hắn có chút không hiểu rõ nổi lời nói. Có một số việc ngươi nhất định phải tuyển chọn. Hoặc giả nói là ngươi căn liền không có lựa chọn khác. Ngươi một câu kia cao thâm mạt chắc lời nói, một lần nữa hiện lên trong đầu hắn trên. Từ thấy cái này thần bí rùa quái sau, hắn bỗng nhiên có chút đem những lời này cùng cái này là rùa quái liên hệ với nhau. Hắn có thể khẳng định tự mình sư phụ chắc chắn biết cái gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 252 bí mật quan sát Lâm Mấu bằng không nguyên chính là một cách bình thường người chính mình lại làm sao có thể cùng nhà này bên trong nhà trọ cách đó không tồn tại có một loại cảm giác quen thuộc. Chính là một cách bình thường người tại sao mình sẽ đưa tới vô số rùa quái chú ý. Vì sao lại bị vô số đại nhân vật cho để mắt tới chính là một cách bình thường người. Tại sao mình sẽ bị Lâm Mấu lớn như vậy lão cho coi trọng. Thân thể còn đối với mình nói qua, ngươi vừa vặn bất phàm. Hết thảy các thứ này hết thảy đều tiết lộ ra thân phận của hắn. Tuyệt đối không phải giống như ngoài mặt đơn giản như vậy. Chỉ là mình căn cũng không biết mà thôi. Một lần nữa nhìn một chút cái đó bị rượu khí thật sự quấn quanh thứ 9 tòa nhà trọ. Nếu cái đó dược vật nói nơi này bây giờ còn chưa phải là hắn có thể đủ đi vào, như vậy thì đại biểu nhà này ký túc xá chính giữa nhất định có thể uy hiếp tánh mạng hắn tồn tại. Cho nên hắn cũng không có ý định lại vào đi tìm tòi kết quả thật sâu liếc mắt nhìn thứ 9 tòa nhà trọ đảo. Một ngày nào đó ta sẽ đem ta bí mật biết rõ. Ta đều muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là người nào. Kiên định liếc mắt nhìn thứ 9 tòa ký túc xá, sau đó lập tức rời đi chỗ này. Hiện tại hắn hay lại là quá nhỏ yếu. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới có tư cách đi tiếp xúc đến những thứ này không muốn người biết bí mật. Lâm Mẫu biệt thự chính giữa. Ha ha, coi như ngươi thức thời, không có sống đồ đệ của ta đồng thủ bằng không ngươi bây giờ. Hừ hừ, thân xuyên đạo bào màu trắng Lâm Mẫu có chút lười biếng nằm ở hắn trên ghế nằm. Trước thời hạn tiến vào người lớn tuổi phổ thông sinh hoạt. Dù sao hắn bây giờ muốn tăng lên nữa một bước cũng là vô cùng khó khăn, còn không bằng thật tốt hưởng thụ một chút. Bất quá đối với chính mình ở trên thế giới này duy nhất học trò, hắn vẫn là hết sức quan tâm. Nhất là lần đầu tiên đối với hắn khảo hạch. Mặc dù ngoài miệng không thèm để ý, nhưng nội tâm của hắn vẫn là hết sức lo lắng cái này ngốc học trò có thể hay không bị một ít nhân vật mạnh mẽ trong nháy mắt giết chết. Cho nên hắn ánh mắt thật ra thì một mực lại nhìn chằm chằm Lý Lạc Tinh. Cho nên Lý Lạc Tinh làm mọi chuyện Lâm Mẫu thật ra thì đều biết được. Bị giết kia hai tên tiểu dược chuyện. Mở ra cách đó nhà trọ môn sở chứng kiến mọi chuyện Lâm Mẫu thật ra thì đều thấy ở trong mắt. Nhất là cách đó dược vật lúc xuất hiện. Chỉ muốn cái kia dược vật hướng về phía Lý Lạc Tinh sinh ra một chút sát tinh. Thậm chí muốn động tay trong nháy mắt. Lâm Mẫu lúc này trong nháy mắt chạy tới đem cái đó dược vật cho từng điểm bóp chết. Bất quá cuối cùng cái đó dược vật cũng không có giống như Lý Lạc Tinh tiếp theo điểm sát tâm. Cũng không có hướng Lý Lạc Tinh đồng thủ ý tứ. Hơn nữa xem ra hắn còn giống như cùng Lý Lạc Tinh hết sức quen thuộc. Đoán chừng là tiểu tử này bạn cũ. Cho nên chờ đến Lý Lạc Tinh an toàn rời đi chỗ này sau, Lâm Mẫu cũng không có lại đi chú ý cái đó dược vật. Mặc dù nhưng cái này dược bộ thực lực ở trên trời đất chính giữa có lẽ cũng có thể tính là cao cấp nhất kia trà một cái. Nhưng là đối với Lâm Mẫu mà nói hay lại là nhỏ nhặt không đáng kể. Lần này tiểu tử này năng lực thực chiến cũng không tệ lắm. Lâm Mẫu suy nghĩ Lý Lạc Tinh trong nháy mắt đem kia hai cái dược vật cho thọt thành cái rỗ tình cảnh. Mới tu luyện chính là chưa đủ một tháng liền có thể làm đến bước này. Đã để cho Lâm Mẫu rất hài lòng. Bất quá trên mặt là tự nhiên không thể để lộ ra đến. Nếu không lại sẽ để cho tiểu tử này sinh ra một chút tự đại cảm giác. Hơn nữa đợi lát nữa tiểu tử này lúc tới sau khi mình còn có một chút phiền toái phải giải quyết đây. Phỏng chừng tiểu tử này đợi một hồi đi một đống lớn vấn đề muốn hỏi mình. Lâm Mẫu vỗ vỗ đầu mình trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu tình. Cái này hạ tử lòng hiếu kỳ cũng không phải là tốt như vậy tùy tiện bị đánh phát xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 253 Minh Vương quyết định sư phụ. Có một vấn đề không biết có thể hay không hỏi Lâm Mẫu biệt thự chính giữa. Lý Lạc Tinh trên mặt có nhiều chút vẻ lấy lòng nhìn Lâm Mẫu. Biết không có thể hỏi cũng không nên hỏi Lâm Mẫu tùy ý liếc hắn một cái trực tiếp tuyệt đạo. Lâm Mẫu tự nhiên biết Lý Lạc Tinh muốn hỏi gì, nhưng là lúc này hắn tiếp xúc những thứ này hay lại là quá sớm. Ngạch, Lý Lạc Tinh có chút lúc túng nhìn Lâm Mẫu. Dựa theo bộ sách võ thuật, loại thời điểm này, Lâm Mẫu không nên nói trực tiếp hỏi mà đây càng thêm để cho Lý Lạc Tinh chắc chắn. Lâm Mẫu tuyệt đối là biết cái gì nhưng là cùng thứ 9 tòa ký túc xá kia người tồn tại như thế, cũng không muốn tự nói với mình. Ta biết ngươi muốn biết cái gì. Nhưng là bây giờ ngươi tiếp xúc những thứ này hay lại là quá sớm. Chờ đến ngươi chừng nào thì đạt tới độ kiếp kỳ thời điểm. Ta ở nói cho ngươi biết hết thảy đi. Lâm Mẫu nhìn Lý Lạc Tinh trên mặt vẻ thất vọng. Chậm rãi nói. Cho hắn một cái ngắn hạn mục tiêu cũng là được. Tỉnh hắn đến lúc đó ngày ngày tới phiền chính mình. Cho nên là biết rõ mình bí mật cố gắng tu luyện đi. Lâm Mẫu hướng về phía Lý Lạc Tinh phất tay một cái, tỏ ý hắn có thể đi tu luyện. Đúng, ngươi lần này khảo hạch không xong sai, Cho nên, vật này tựu xem như là ngươi khen thưởng đi. Đang lúc Lý Lạc Tinh chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Lâm Mẫu đột nhiên từ không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một thanh cả người lói lên dù gì hồng sắc khí tức kiếm tùy ý cho Lý Lạc Tinh. Bất quá, trên mặt hắn tiết lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Đa tạ sư phụ. Lý Lạc Tinh không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp nhận lấy đi. Phản chính tự mình sư phụ sẽ không hại chính mình liền đúng. Cũng coi là vật quy nguyên chủ. A Lý Lạc Tinh sau khi rời khỏi, Lâm Mẫu uống miếng trà. Đem thanh kiếm này làm qua tới nhưng là hao phí hắn rất đại khí lực. Hy vọng tiểu tử ngươi sẽ không giống trước như thế đi. Trên thế giới không có tà ác lực lượng, chỉ có tà ác nội tâm. Lâm Mẫu vừa nói ai cũng nghe không hiểu lời nói, chỉ biết là đang đối với ai nói. Minh Vương, ngươi quyết định sao? Người kia thật giống như đối với ngươi ấn tượng cũng không tốt. Trong địa phủ, Diêm Quân bên trong cung điện, thân mặc màu đen ngũ trảo long bào, để cho người không thấy rõ gương mặt Diêm Quân có chút lo âu hướng về phía Minh Vương nói: ta đã quyết định, trên cái thế giới này chỉ có ta cùng vị kia tồn tại gặp mặt qua. Coi như ấn tượng lại không được, tạo thành vị kia tồn tại ra tay với ta, tổn thất cũng chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Minh Vương không thèm để ý nói. Mặc dù nàng mỗi một đạo phân thân đều là liên tiếp thể nguyên, nhưng là tổn thất như vậy một lượng đạo, đối với thể vẫn là không có quá lớn hậu quả. Cho nên hắn cũng tổn thất lên. Hơn nữa hắn đều muốn nhìn một chút hiện tại ở trong nhân thế vị kia tồn tại đến cùng đối với người kia là một loại gì dạng thái độ. Nếu như trong cuộc sống vị kia tồn tại thật còn muốn đem người kia bồi dưỡng thành mấy vạn năm trước như thế, như vậy đã biết nhiều chút từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót lão bất tử coi như bính kính toàn bộ lợi nhuận cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ai ta cũng khuyên không ngươi. Bất quá đến trong cuộc sống sau, hết thầy cẩn thận. Nếu như cùng vị kia tồn tại có thể không trở mặt lời nói vậy thì tận lực không muốn xích mích. Có lẽ sau này còn có thể trở thành bằng hữu. Hắc vụ chính giữa, Diêm Quân bất đắc dĩ giọng xuyên ra. Hắn và Minh Vương cộng sự cân nhắc thời gian ngàn năm, tự nhưng đã biết vị này từ viễn cổ thời kỳ liền còn sống sót đại năng là một loại gì dạng tính cách. Nàng đã quyết định chuyện tốt, không có bất kỳ người nào có thể khuyên được động nàng. Nếu nàng đáp ứng, nàng sẽ đi trong cuộc sống dò xét vị kia tồn tại. Như vậy nàng liền nhất định sẽ thực hiện chính mình trách nhiệm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 254 ở thấy Minh Vương ta minh bạch. Minh Vương không chút nào cảm tình giọng truyền đối với nàng như vậy tồn tại mà nói tự nhiên có thể phân rõ hơn thiệt. Sau khi nói xong cũng sẽ không cùng Diêm Quân nói cái gì, trực tiếp rời đi nơi này. Hắn lần này đến chẳng qua là báo cho biết Diêm Quân một tiếng. Dù sao coi như địa phủ nhân vật số 2 âm thầm biến mất cũng sẽ để cho địa phủ người thập phân lo âu. Ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại đây? Ta bày hậu thủ cũng không giống như chắc có như ngươi vậy tồn tại đi ra phá rối. Minh Vương sau khi đi núp ở hắc vụ chính giữa, Diêm Quân trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Đồng thời ánh mắt hắn thâm theo nhìn về phía trong cuộc sống phương hướng. Không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, phảng phất đối với Lâm Mẫu xuất hiện cảm giác thập phân ngoài ý muốn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta không đáng giá vạn năm kế hoạch không phải là ngươi có thể đánh loạn. Núp ở hắc bào chính giữa tay nắm chặt. Thậm chí có một tia nổi gân xanh đồng nghiệp trên người hắn khí thế cũng không ngừng đất ở trong cung điện tứ ngược. Để cho người cảm nhận được khí tức sau là có thể biết tòa cung điện này chủ nhân rốt cuộc là cường đại co nào tồn tại. Bất quá kỳ quái là Diêm Quân trên người lộ ra khí tức tại địa phủ chính giữa lại không có bất kỳ một cách đại có thể cảm nhận được. Cho dù là mới vừa đi ra không xa Minh Vương cũng không có cảm thụ được. Nàng đi không lâu sau, Diêm Quân trên người lại thả ra cường đại như thế khí tức. Nếu như hắn có thể đủ cảm giác được, như vậy tuyệt đối sẽ thất kinh. Bởi vì này xa hoàn toàn không phải Diêm Quân mặt ngoài lộ ra thực lực đơn giản như vậy. Hơn nữa Diêm Quân thừa kế địa phủ Diêm Quân vị cũng bất quá ngắn ngủi 1.000 năm không đến lúc đó gian. Mà hắn sinh ra cũng bất quá mới đưa gần thời gian 2.000 năm. Lại làm sao có thể sẽ bố trí vài vạn năm đây? Ai bảo tối mai đi thử một chút người kia ở đến cùng là dạng gì thái độ đi. Nếu như là thật muốn phá hư ta kế hoạch, như vậy cũng đừng trách bản tỏa không khách khí. Cho dù là đem trong cuộc sống hủy diệt, bản tỏa cũng sẽ không tiếc. Diêm Quân ở trong lòng nói, hắn bố trí vài vạn năm kế hoạch, tuyệt đối không thể để cho một cách không biết từ nơi nào đụng tới người cho đảo loạn. Nếu như đến lúc mấu chốt hắn thậm chí sẽ đích thân dùng Tôn Hàng Lâm trong cuộc sống đi diệt người kia. Tới sao Lâm Mấu biệt thự chính giữa, Lâm Mấu chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống. Đột nhiên đến một cái hắc vụ xuất hiện, trong nháy mắt từ bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bất quá toàn bộ thân chu vi lại quấn vòng quanh một loại rượu gì hắc vụ, để cho người không thấy rõ nàng gương mặt. Tán, Lâm Mấu liền chân mày nhìn Minh Vương bên người những hắc đó sương mù. Hắn đối với cái này hắc vụ đi tới trong nhà mình, thập phân khó chịu. Hoặc có lẽ là, làm là thiên đạo hắn đối với cái này dược khí đều là thập phân rét. Theo Lâm Mấu tiếng nói rơi xuống, Minh Vương chung quanh những dược kia khí không bao giờ nữa thủ Minh Vương khống chế, trực tiếp tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Cho dù là Minh Vương muốn dùng thực lực của chính mình lưu lại những dược này khí, nhưng là căn bản không hề bất kỳ một chút tác dụng. Bản tỏa đối với cái này dược khí có chút không thích, cho nên xin thứ lỗi. Lâm Mấu nhìn lộ ra chân chính mặt mũi, kia một khuôn mặt tươi cười thượng còn có chút hơi giận Minh Vương đạo: địa phủ Minh Vương, ta không có đoán sai chứ? Bất quá cũng không ai biết địa phủ Minh Vương lại là một người đàn bà thân đi. Lâm Mấu uống miếng trà cười nói: thiên địa chính giữa trừ những thứ kia từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót lão quái vật, có lẽ cũng không ai biết địa phủ nhân vật số 2. Ở trên trời đất chính giữa cũng tiếng tăm lừng lấy Minh Vương lại là một vị nữ tử. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 255 cãi vã. Hừ, nữ tử thân thì như thế nào, đến ngươi ta như vậy tồn tại thân phận giới tính chẳng qua là ngoài mặt. Nếu như chúng ta nghĩ tưởng đổi tùy thời liền có thể đổi. Minh Vương có chút tức giận. Ở trên trời đất chính giữa, trừ cùng nàng đồng đẳng cấp những thứ kia tồn tại, ai dám dùng như vậy giọng nói chuyện cùng nàng. Hơn nữa coi như cùng nàng đồng đẳng cấp những người đó cũng sẽ không dễ dàng mở như vậy đùa giỡn. Nhưng là hắn hay là không dám tùy tiện đối trước mắt cái này đáng ghét đỡ lấy cái đàn ông trẻ tuổi gương mặt lão bất tử xuất thủ. Đã biết đạo phân thân ở trong nhân thế chính giữa là tuyệt đối không phải lão bất tử này đối thủ. Bằng không lần trước chính mình phân thân cũng sẽ không bị lão bất tử này tiện tay cũng bóp chết. Hơn nữa lần này tới chủ yếu cũng không phải cùng hắn tới xích mích. Ha ha. Cũng đúng. Bất quá cũng không có bao nhiêu người sẽ không trò chuyện thay đổi chính mình giới tính đi. Lâm Mấu nhìn chằm chằm Minh Vương. Trừ những thứ kia có một ít đặc thù thích người. Không biết Minh Vương các hạ có hay không cái loại này đặc thù thích à. Lâm Mấu những lời này đã có khiêu khích ý tứ. Nếu không phải Minh Vương rõ ràng biết rõ mình không thể nào là người này đối thủ, nói không chừng đã sớm không để ý đến thân phận động thủ đứng lên. Bao nhiêu năm tới nay, không người nào dám như vậy trêu chọc chính mình. Liên quan như vậy trêu chọc người một nhà bây giờ phần lớn đều đã tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Các hạ, Vương, lần này tới tìm ngươi không phải là tới nghe ngươi những thứ này nói nhảm. Minh Vương chịu đựng tức giận, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Mấu. Nàng thật rất muốn đem người trước mắt này xé tan thành từng mảnh. Ô kia Minh Vương các hạ xuống đây tìm bản tỏa có chuyện gì? Bản tỏa thời gian nhưng là thập phân quý báu. Lâm Mấu tiếp tục uống một ngụm nước trà, nằm ở hắn trên ghế nằm lung la lung lay nói. Nhìn thập phân hưu nhàn căn bản không hề muốn làm chuyện gì biểu hiện. Ngươi! Đối với Lâm Mấu loại này mở mắt nói bừa phương thức, Minh Vương cũng là mười phần bất đắc dĩ. Các hạ, ngươi hẳn biết thân phận của hắn chứ? Minh Vương nhìn xuống tự mình động thủ xung động. Từng chữ từng câu hướng Lâm Mấu hỏi. Biết a, thế nào? Vậy các hạ, cũng hẳn biết thiên địa này chính giữa hay lại là có rất nhiều người nghĩ tưởng muốn cái kia khôi phục trí nhớ, hơn nữa đang làm một lần trước hắn làm qua sự tình. Cho nên các hạ còn phải tiếp tục đảm bảo hắn sao? Minh Vương đôi mắt kia chết nhìn chòng chọc Lâm Mấu. Lần này hắn tới chính là muốn xem thử xem Lâm Mấu đối với chuyện này thái độ là như thế nào. Nếu như chung một cũng cùng những người đó như thế, Muốn hắn khôi phục trí nhớ lời nói, như vậy sự tình liền có chút đại điều. Cho nên, ý ngươi là muốn ta đem Lý Lạc Tinh giao cho các ngươi xử trí? Lâm Mẫu nhìn Minh Vương, trên người khí tức cũng không ngừng tàn mát ra, bất kể Lý Lạc Tinh tiểu tử này trước cái dạng gì thân phận, hắn thân phận bây giờ chỉ có một, vậy chính là mình học trò. Hơn nữa hắn lại vừa là một cái thập phân bao che người. Nếu như có người nghĩ tưởng đồng đồ đệ mình, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Dạ, chỉ có bị chúng ta những người này đồng thời canh chừng, hắn mới có thể không có khôi phục trí nhớ khả năng, cũng sẽ không tạo thành thiên địa chính giữa một lần nữa đại kiếp. Minh Vương phía sau đã có một tia mồ hôi lạnh, nhìn chuyện này bây giờ là không thể thiện. Người này rất rõ ràng biết người kia thân phận, hơn nữa vừa không có đem người kia giao cho bọn họ đồng thời trông chừng ý tứ. Như vậy người này ý tưởng có thể tưởng tượng được. Được, bản tòa rõ ràng nói cho ngươi biết, bất kể tiểu tử kia trước là dạng gì thân phận, với qua cái dạng gì sự tình, hắn thân phận bây giờ cũng chỉ có một, đó chính là tòa đồ đệ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 256, hắn là tòa đồ đệ, bất kể hắn sau này có thể khôi phục hay không trước trí nhớ, coi như khôi phục, đó cũng là tòa đồ đệ. Nếu như hắn làm ra cái gì làm trái thiên hạ chúng sinh sự tình, như vậy cũng nên là do bản tòa tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Còn chưa tới phiên các ngươi đám người vừa tới này quản hắn khỉ gió. Ngươi có thể hiểu không? Có để ý Minh Vương là cô gái thân, đi thẳng tới Minh Vương trước mặt, hướng về phía Minh Vương ánh mắt từng chữ từng câu nói. Lâm Mẫu thái độ thập phân kiên định. Như vậy thì là Lý Lạc Tinh là đồ đệ mình, còn chưa tới phiên các ngươi đám người này để ý tới hắn. Muốn xen vào cũng là mình để ý tới. Các hạ, ngươi đây là muốn cùng thiên hạ chúng sinh, cùng bọn ta trước hết từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót bởi vì địch sao? Nếu các hạ đã biết người kia thân phận, thì nên biết chờ người kia khôi phục trí nhớ, khôi phục trước hắn thực lực sau sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng lẽ các hạ cho là các hạ có thể sức một mình đi đối kháng thời kỳ toàn thịnh người kia? Minh Vương trên người khí tức cũng bắt đầu điều động, nếu có thể lời nói, nàng là thật không muốn cùng Lâm Không đồng thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, hai người bọn họ cũng đã hoàn toàn không thể đồng ý. Ngươi cảm thấy ngươi là bản tỏa đối thủ sao? Còn có là cái gì cho ngươi cho là bản tỏa không phải là khôi phục toàn thịnh thực lực tiểu tử kia đối thủ? Bản tỏa có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, coi như tiểu tử kia khôi phục toàn thịnh thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào là bản tỏa đối thủ. Lâm Mẫu thu hồi tự thân khí tức, hơn nữa cũng đem Minh Vương thả ra ngoài khí tức miễn cưỡng ép cho đến Minh Vương trong cơ thể. Ngươi! Minh Vương cắn răng, người này thật không ngờ tự đại. Nàng có thể khẳng định Lâm Mẫu ở mấy vạn năm trước tuyệt đối là không có tham dự qua kia một trận đại chiến. Cho nên Lâm Mẫu căn liền sẽ không biết người kia thời kỳ toàn thịnh thực lực là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như tham dự mấy vạn năm trước kia một trận đại chiến lời nói, tiểu tử này là tuyệt đối không dám nói ra nói như vậy. Ngươi là không có từng thấy người đó toàn thịnh thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như ngươi thấy sau, ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối không dám nói ra như vậy tự tin lời nói. Lâm Mẫu không có cần hướng nàng động thủ ý tứ. Đây cũng là đại biểu Lâm Mẫu cũng không muốn cùng bọn họ là địch. Như vậy nói cách khác, bọn họ bây giờ còn có thể nói khép. Đấu các ngươi cũng không có thực sự được gặp bản tòa thực lực. Hiện tại ở tiểu tử kia cũng sẽ không như thế nhanh liền khôi phục lại trí nhớ. Hơn nữa có ngồi ở chỗ này đâu rồi. Coi như tiểu tử kia khôi phục trí nhớ, cũng không khả năng lập tức khôi phục lại toàn thịnh thực lực. Đấu nếu như các ngươi cho là bản tỏa chờ tiểu tử kia sau khi khôi phục trí nhớ vẫn không thể khống chế tiểu tử kia hành động sau các ngươi rồi hãy tới tìm ta đi. Lâm Mẫu hướng về phía Minh Vương phất tay một cái, hạ lệnh trục khách. Hắn bây giờ còn không muốn cùng Minh Vương tiếp tục nói nhảm đi xuống. Bởi vì hắn cảm giác có một loại lực lượng cường đại hướng cái thế giới này tới. Hắn bây giờ muốn đi giải quyết một cái, cho nên bất chấp cùng Minh Vương tiếp tục nói nhảm đi xuống. Ngươi, được kia ta chờ ngươi hối hận thời điểm. Minh Vương hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Mẫu liếc mắt. Hắn đến lúc đó ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này trên mặt hối hận vẻ. Nếu Lâm Mẫu như vậy bảo đảm, mặc dù không tin tưởng tiểu tử này là người kia Toàn Thịnh lúc đối thủ, nhưng là ở mới vừa khôi phục cùng thời điểm, người kia còn tuyệt đối không thể nào là Lâm Mẫu đối thủ. Cho nên hung tợn liếc mắt nhìn Lâm Mẫu, liền trực tiếp rời đi. Nàng mười phần mong đợi trong tương lai Lâm Mẫu hối hận biểu tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 257 vực ngoại lai khách thú vị à, lại có một cái nhân vật mạnh mẽ thượng đến ta thế giới tới. Lâm Mẫu nhìn về phía một cái phương hướng. Thật ra thì hắn mới vừa rồi còn muốn cùng Minh Vương tiếp tục trò chuyện một chút. Bất quá, làm là cái thế giới này thiên đạo tự nhiên có thể cảm giác có một vị nhân vật mạnh mẽ hướng cái thế giới này tới. Làm là cái thế giới này chủ nhân, hắn tự nhiên muốn đi gặp một lần vị khách nhân này. Cho nên mới chấm dứt cùng Minh Vương giữa đối thoại. Cái thế giới này vượt ngoại. Lâm Mẫu trong nháy mắt từ hắn biệt thự chính giữa chạy tới chỗ này. Đang không ngừng theo dõi hắn ngay phía trước cái đó khí tức cường đại. Cái này khí tức chủ nhân ít nhất cũng là một cái chuẩn thánh. Hơn nữa có bàn nhỏ suất hay lại là một cái thánh nhân. Mượn cái thế giới này khí tức hoàn toàn đem mình ẩn núp. Cho nên trước mặt để cho hắn khí tức chủ nhân căn không cảm giác được hắn tồn tại. Đạo hữu. Dừng bước đạo kia khí tức chủ nhân chạy tới Lâm Mẫu bên người thời điểm. Lâm Mẫu trực tiếp xuất hiện ngăn trở trước mặt hắn. Đạo hữu. Có chuyện gì kia đến khí tức chủ nhân đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người. Nhất thời vẻ cảnh giác kinh hãi. Hắn mới vừa rồi căn bản không hề cảm nhận được trước mặt hắn có người tồn tại. Chẳng lẽ người này còn phải so với chính mình càng cường đại hơn đạo hữu, đây là tại hạ thế giới. Lâm Mẫu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với có thể tùy ý ở chư thiên vạn giới chính giữa chuyển kiếp thế giới người mà nói. Một cái thế giới nắm giữ thiên đạo sự tình căn không phải là một cái bí mật. Nguyên lai là thế giới chi chủ. Thất kính. Thất kính. Tại hạ không biết đây là đạo huyên thế giới. Tự mình đi tới đạo huyên thế giới. Mong rằng đạo huyên tha thứ. Người kia nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, nhất thời hướng về phía Lâm Mẫu xá một cái. Ở chư thiên vạn giới chính giữa. Một vị cường giả tự mình xông vào đến một cái có thiên đạo thế giới chính giữa. Có thể coi là đây là đối với cái thế giới kia thiên đạo. Hoặc giả nói là cái thế giới kia chủ nhân đại bất kính. Nghiêm trọng thời điểm hai người có thể hoàn toàn khai chiến. Đánh bất tử bất hưu. Ha ha. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Nếu đạo huyên hữu duyên đi tới ở thế giới bên dưới. Vậy không bằng cùng tại hạ bơi chung chơi đùa một phen. Lâm Mẫu hướng về phía vị này tự mình đi tới tạm thời là chính mình thế giới cường giả. Hắn còn không có ở chư thiên vạn giới chính giữa thấy cùng mình cùng nhất cấp bậc người đâu. Cho nên bây giờ hắn vẫn đối với người này thập phân có hứng thú. Vậy thì phiền toái đạo huyên người kia thấy Lâm Mẫu mời sau. Cũng không có kiểu cách cái gì. Trực tiếp đáp ứng xuống hắn tới chính là muốn đi tới cái thế giới này du ngoạn một phen. Bất quá không nghĩ tới cái thế giới này như vậy là có chủ nhân. Hắn biết chuyện này do chủ nhân sau cũng đã muốn rời khỏi. Bất quá cái thế giới này chủ nhân lại hướng mình phát ra mời. Vậy hắn cũng đúng lúc đi xem một cái. Mấy năm nay tới nay, hắn cũng không phải là không có đi qua có thiên đạo thế giới. Nhưng là những cái này thế giới thiên đạo, từng cái cũng là đối với mình thử như đại địch. Vô thời vô khắc nhìn mình chằm chằm. Nếu như mình dám bước vào bọn họ thế giới một bước, như vậy thì sẽ không chút do dự hướng tự mình động thủ. Còn không có nhận được qua giống như Lâm Mẫu như vậy lại chủ động mời chính mình đi hắn thế giới đi du ngoạn một phen. Bất quá vừa nhưng cái thế giới này chủ nhân mời chính mình. Hắn cũng sẽ không nói nhảm cái gì. Hơn nữa hắn đối với cái này dạng có rộng lớn bụng dạ thế giới chi chủ vẫn là hết sức hiếu kỳ. Lại không đem mình thế giới thiết vì chính mình cấm kỵ. Còn chủ động mời mình vào đi. Chỉ có ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng đều là hết sức ít thấy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 258 chí tiêu đạo huyên. Mời trong cuộc sống chính giữa. Lê Dân Núi. Lê Dân Núi coi như môn nước Thái Thánh Sơn, đồng thời cũng là trên cái thế giới này nổi danh nhất mấy ngôi thần sơn một trong. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc cũng hấp dẫn vô số du khách đi tới tòa Thánh Sơn này chính giữa du ngoạn. Hơn nữa tòa này Lê Dân Núi ở viễn cổ thời kỳ chủ thế giới tu luyện giả còn không có điêu linh thời điểm, cũng đã là ngũ đại Thánh Sơn một trong. Trên núi kỳ chân dị bảo quá nhiều, ẩn cư ở chỗ này ngọn núi thượng tu sĩ cũng nhiều vô cùng. Nhưng là trải qua mấy vạn năm trước kia một tràng sau đại chiến, không sai biệt lắm người đều chết hết. Bất quá, lại vượt ngoại chính giữa tới một cái cường giả đi tới chính mình thế giới chính giữa. Chỗ này mặc dù xa xút nhưng là vẫn muốn du ngoạn một phen. Đạo huyên thực lực cũng là vô cùng cường đại, coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là nhất phương đại năng. Không biết tại sao, đạo huyên quản lý thế giới thật không ngờ nhỏ yếu. Tu luyện giả cũng không có mấy người. Cao nhất thực lực cũng bất quá chính là hợp thể kỳ. Thậm chí ngay cả một vị tiên nhân cũng không có. Không biết huyên là vì sao à, bởi vì tới cái này là người khác thế giới. Cho nên vị cường giả này cũng không có dùng thần thức mình. Dù sao ở người khác bàn vận dụng thần thức mình là đối với chỗ này chủ nhân đại bất kính. Đạo huyên có chỗ không biết à. Tại hạ thủ quản lý sự kiện lại nói vạn năm trước phát sinh qua một trận đại kiếp. Kia một trận đại kiếp, vô số tu luyện giả cũng cuốn vào. Bất quá có thể sống được tu luyện giả căn không có mấy người. Hơn nữa cõi đời này gian hầu như đều đã bị đánh vỡ. Cho nên những người tu luyện kia phần lớn đều đã rời đi nhân thế giới. Lại dựa vào với nhân thế giới hai cái tiểu thế giới chính giữa cuộc sống. Cho nên trong nhân thế này biến thành yếu nhất địa phương. Lâm Mẫu cười ha hà giải thích. Hắn nhìn ra được người này cũng không có đối với chính mình thế giới động cái gì lệch tâm. Chỉ là đơn thuần đất đi du ngoạn chư thiên vạn giới mà thôi. Hắn bây giờ đã nhìn ra thực lực cá nhân. Còn không có chân chính đến thánh nhân cảnh giới. Nhưng là đã nửa chân đạp đến nhập thánh nhân cảnh giới. Có lẽ hắn du lịch chư thiên vạn giới nguyên nhân chính là ma luyện chính mình đạo tâm. Muốn hoàn toàn bước vào thánh nhân cảnh giới. Thì ra là như vậy. Người kia nghe được Lâm Mẫu sau khi giải thích lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai cái thế giới này tu luyện giả cũng cuộc sống ở hai cái tiểu thế giới chính giữa. Bằng không giống như trước mắt cái thế giới này chi chủ cường đại như vậy thực lực. Lại làm sao có thể trưởng khống một cách nhưng mà có người bình thường tạo thành. Tối cao không quá là hợp thể kỳ tu luyện giả thế giới đây còn không biết huyên tôn tính đại danh. Lâm Mẫu hai người đứng ở Lê Dân núi đỉnh. Từ Lê Dân núi đỉnh mắt nhìn xuống phía dưới. Đạo huyên khách khí. Tại hạ họ Vân danh. Đạo hiểu chí tiêu, chí tiêu hướng về phía Lâm Mẫu chắp tay một cái. Nói đúng với giống như khách khí như vậy thế giới chi chủ. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ô chí tiêu đạo huyên tại hạ. Họ Lâm tên một chữ một cách mấu chữ. Tạm thời còn không có lên tốt đạo hiểu. Lâm Mấu cười cười tiếp tục nói. Đạo huyên thực lực đã nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới. Nghĩ đến đạo huyên du lịch chư thiên vạn giới chính là muốn kinh lịch hồng trần. Mài luyện đạo tâm. Sau đó hoàn toàn bước vào thánh nhân cảnh giới đi. Đúng vậy, tại hạ cảnh giới đã có cân nhắc 500.000 năm không có động tới. Cho nên bất đắc dĩ vừa muốn ra như thế phương pháp. Muốn du lịch chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế giới. Thể nghiệm mỗi cái thế giới hồng trần. Sau đó một ngày nào đó hoàn toàn bước vào thánh nhân cảnh giới. Bất quá bây giờ nhìn lại hơi quá sớm a chí tiêu có chút. Khổ sở nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 259 chư thiên vạn giới cơ đạo huyên nói đùa. Lấy đạo huyên cảnh giới. Bước vào một bước kia đi vào là sớm muộn sự tình. Lâm Mấu đối với chí tiêu lời nói cười cười. Hắn mặc dù chỉ là vừa bước vào chuẩn thánh cảnh giới không lâu. Nhưng là cái thế giới này dù sao cũng là hắn cảnh giới. Hắn tại chính mình trong thế giới có thể miễn cưỡng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Tự nhiên có thể nhìn ra được chí tiêu là vô luận như thế nào đều có thể bước vào cái cảnh giới kia. Hắn cùng với cái cảnh giới kia giữa chỉ kém như vậy một tia tầng ngăn cách. Chỉ cần có chút đâm một cái phá liền có thể tiến vào. Thừa mông đạo huyên chúc lành. Bất quá loại chuyện này cũng không gấp được. Sẽ để cho hắn tự nhiên mà thành đi đối với chuyện này. Chí Tiêu cũng không có quá mức gấp gáp, bằng không cũng sẽ không như thế nhàn nhã du lịch chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế giới. Đạo huyên, ta gần đây lập tức cũng phải bắt đầu tiến vào chư thiên vạn giới chính giữa du lịch. Không biết huyên có thể hay không cho ta giới thiệu một chút chư thiên vạn giới chính giữa tình huống. Lâm Mấu cười hướng về phía Chí Tiêu nói, đồng thời trên mặt cũng là biểu đạt vẻ hiếu kỳ. Hơn nữa hắn thu đến thời gian cũng là thập phân ngắn, mới bất quá chính là trăm năm mà thôi. Hơn nữa mấy năm nay nàng cơ thượng đang hoàn thành hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ chính giữa rất ít đi du lịch chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế giới. Cơ trên đều là đang hoàn thành thế giới nhiệm vụ chính giữa đợi. Hắn quá khứ bản thân hoàn thành lần này nhiệm vụ sau, thực lực của chính mình cũng hẳn sẽ đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Cho nên hắn cũng định ở chư thiên vạn mũi tên chính giữa du lịch một phen, lại đi hoàn thành hệ thống an bài chính mình nhiệm vụ. Dù sao thời khắc cũng đang hoàn thành hệ thống an bài cho mình nhiệm vụ chính giữa, thích hợp buông lỏng một chút cũng là thập phân cũng là rất có thú. Đạo huyên, ngươi đã vì cái thế giới này học giỏi vì kế tiếp thế giới chi chủ sao? Chí Tiêu nghi ngờ nhìn Lâm Mấu. Mỗi một thế giới chi chủ cơ thượng cũng sẽ không dễ dàng rời đi chính mình thế giới. Nếu như cái thế giới này thế giới chi chủ rời đi chính mình thế giới, như vậy thì đại biểu do hai cái khả năng. Một là vị này thế giới chi chủ thực lực đã siêu thoát cái thế giới này cực hạn, chịu đựng không thể không rời đi cái thế giới này. Dù sao, mặc dù thế giới chi chủ là chính hắn một thế giới chủ nhân, nhưng là mỗi một thế giới lớn lên cũng cần thời gian, không thể bằng vào thế giới chi chủ thực lực dài ra, cuối cùng vác cướp được đứng lên. Có lúc thế giới thân cũng sẽ không chịu nổi thế giới chi chủ thực lực. Mà một người khác khả năng chính là thế giới chi chủ tại chính mình thế giới chính giữa đã đợi chán, đã tìm được một người khác người thừa kế, cho nên mới rời đi chính mình thế giới, đi đến chư thiên vạn giới chính giữa tu luyện. Đúng vậy, hơn nữa tại hạ cảm giác tại hạ thực lực ở cái thế giới này chính giữa đã là đứng đầu, không có người nào là đang đối với tay. Cho nên tại hạ hay lại là muốn đi chư thiên vạn giới chính giữa, nhìn một chút càng rộng lớn hơn thế giới. Lâm Mấu nhìn Chí Tiêu cũng không có nói ra nó, nhưng mà cái thế giới này đại lý thiên đạo mà thôi. Ngược lại đến phía sau hội yếu đem cái thế giới này giao cho cái thế giới này sự kiện chi tử, sau đó rời đi. Lại nặng nhọc có nghĩ tưởng du lịch chư thiên vạn giới tâm. Như vậy tại hạ cũng vì đạo huyên giới thiệu một chút chư thiên vạn mũi tên chính giữa cơ thượng tình huống. Chư thiên vạn giới, danh như ý nghĩa, có vô số bàng đại thế giới, cũng có vô số mưu tiểu thế giới. Trong đó mỗi cái thế giới dựa theo hệ thống tu luyện tới phân, chia làm khoa kỹ chắc, tu chân bên, triết học bên cùng với ma pháp bên. Trong đó khoa kỹ chắc cùng tu chân bên hai phe thế giới thực lực cường đại nhất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 27 chương 260 chư thiên vạn giới cơ hai một lần nữa chính là ma pháp bên. Triết học bên xếp hạng cuối cùng. Bất quá, triết học bên những người đó cơ trên đều là một đám điên cuồng người điên. Nếu như sau này đạo huyên gặp thấy bọn họ, tốt nhất là không nên cùng bọn họ đi giao thiệp với. Nếu không cũng có thể sẽ bị bọn họ mang vào trong hố. Lâm Mấu nhớ kỹ đến Chí Tiêu nói mỗi một chữ. Mặc dù hai người bọn họ thực lực cũng không kém nhiều, nhưng là chung một đối với chỉ số thông minh mà nói hay lại là một cái triệt đầu triệt đuôi vãn bối. Liền nói Chí Tiêu đã tại chuẩn thánh cảnh giới liền dừng lại cân nhắc thời gian 100.000 năm, mà hắn tổng cộng thời gian tu luyện còn chưa đủ 100 năm. Hơn nữa ít nhất đã có du lịch chư thiên vạn giới vô số năm. Đối với hắn kinh nghiệm, Lâm Mấu vẫn là hết sức coi trọng. Ngũ đại bên ở mấy triệu năm trước vẫn có một ít lẫn nhau va chạm, nhưng là đi qua mấy triệu năm trước một lần kia toàn bộ chuẩn là lấy thượng đại năng ký kết một cái hiệp ước sau, ngũ đại bên người cơ thượng đều đã sống chung hòa bình đứng lên. Cho nên bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa đã rất ít có ngũ đại chắc chiến tranh, bất quá liền lúc trước nhưng khi nhìn không tới. Trước ngũ đại bên là chắc chắn chính mình tu kia cá thể hệ là cường đại nhất một cá thể hệ, nhưng là hàng năm ở lẫn nhau chinh chiến a. Chí Tiêu không biết nghĩ đến cái gì, không khỏi thở dài nói, mà Lâm Mấu đứng ở một bên cũng không cắt đứt Chí Tiêu ức. Cho nên bây giờ chư thiên vạn giới so với trước mà nói còn là hòa bình an ninh vô sự. Lấy đạo huyên thực lực ở phía trước cái này thánh nhân trở lên nhân vật không dễ dàng lúc xuất hiện. Đạo huyên ở chư thiên vạn giới chính giữa, cũng có thể tính là nhất phương đại năng. Chỉ cần đến đạo huyên tùy tiện đi chọc những thứ kia đã tiến nhập thánh nhân cảnh giới vô số năm lão quái vật. Đạo huyên ở chư thiên vạn giới chính giữa, cơ thượng là bình an vô sự. Chí Tiêu cười nhìn Lâm Mấu đạo. Hơn nữa đạo huyên còn là trẻ tuổi như vậy, sau này nhất định có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Thậm chí sau này thành tựu sẽ khắp nơi xuống trên. Chí Tiêu thực lực đã nửa chi chân bước vào thánh nhân cảnh giới. Tự nhiên có thể thấy rõ ràng Lâm Mấu bây giờ tuổi tác vẫn là hết sức tuổi trẻ. Mặc dù không biết là đang ở Lâm Mấu rốt cuộc là tu luyện bao nhiêu năm, nhưng là hắn có thể hoàn toàn khẳng định Lâm Mấu tu thời gian như vậy tuyệt đối còn chưa từng có 50.000 năm. Chính là 50.000 năm liền tu thành chuẩn thánh, mà lại trở thành một cường đại thế giới chi chủ. Phần này bản lĩnh coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là thập phân hiếm thấy. Như vậy tồn tại ở sau này nhất định có thể bước vào thánh nhân kia một cảnh giới, thậm chí có khả năng tiến nhập thánh nhóm người thượng. Cho nên Chí Tiêu bây giờ cũng là đối Lâm Mấu tận tâm tận lực giới thiệu chư thiên vạn giới tình huống, là vì có thể ở lăng mộ nơi này lưu xuống một cái ấn tượng tốt, hoặc giả nói là đạt được một chút Lâm Mấu hào cảm. Trong đó tu chân bên thế giới thuận tiện lấy Vân Trạch đại thế giới cầm đầu, cũng lấy Vân Trạch đại thế giới chi chủ là tu chân bên trưởng tôn. Bất quá bây giờ nhất nhậm Vân Trạch đại thế giới là thế giới chi chủ thật giống như cũng nhanh muốn lui xuống đi. Có lẽ lấy đạo huyên thực lực ở Vân Trạch đại thế giới chi chủ lui xuống đi, khi đó còn có cơ hội đi đấu võ nguyên tắc đại thế giới thế gian chi chủ vị trí. Ở tại bọn hắn như vậy tồn tại trước mặt, có lẽ bọn họ trong miệng không lâu còn có cân nhắc thời gian 100.000 năm. Hai người các ngươi nếu chung một năng đủ cùng chính là 50.000 năm, liền có thể tu thành chuẩn thánh. Như vậy trong tương lai 10.000 năm chính giữa, cũng vì thường bất khả tu thành thánh nhân. Chỉ cần nói thành thánh người, như vậy thì có tư cách đi đấu võ Vân Trạch đại thế giới chi chủ vị trí.